Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 676 đêm tối khách thăm. 7. Tuy rằng cũng không thể nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình, nhưng là Nhan Bạch lại có thể thực rõ ràng cảm giác được đối phương trong giọng nói khẩn trương. Cùng thật cẩn thận, liền phảng phất nàng là cái gì pha lê oa oa giống nhau. Một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, thậm chí làm nàng sinh ra một loại quỷ dị ảo giác. Nếu nàng nói không thể, như vậy đối phương sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Không tiếp cận nàng, hảo, ngươi, lại đây. Nhan thanh âm rất là dễ nghe, mềm mềm mại mại động lòng người đến cực điểm. Nàng thanh âm bên trong làm như mang theo vài phần nho nhỏ do dự. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Làm trước mặt nam tử tiếp cận nàng, cũng trước mặt người nam nhân này nói giống nhau. Trong tay cầm thương chỉ vào đối phương, cũng không có lơi lỏng. Trắng nõn khuôn mặt thượng tràn ngập rõ ràng khẩn trương, trong mắt lập lòe sợ hãi. Phi thường phù hợp tuổi này nữ hài biểu hiện, nghe Nhan Bạch đồng ý. Người nam nhân này hiển nhiên thập phần vui vẻ. Đi đường thời điểm bước chân đều nhanh một ít. Hắn vài bước chi gian liền đi tới Nhan Bạch trước mặt. Đồng thời cũng đem chính mình khuôn mặt hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Tựa như hắn thanh âm giống nhau. Trước mặt người này tuổi thoạt nhìn đại khái 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Bảo dưỡng thực hảo. Một đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn. Theo năm tháng lắng đọng lại trở nên càng thêm có hương vị tuấn lãng khuôn mặt. Trên cằm có chút râu, trên người ăn mặc một kiện màu đen áo gió. Chân mang một đôi màu đen giày bó. Cả người cho người ta cảm giác chính là phi thường nguy hiểm. Hắn bên hông đừng chính là các loại là một khẩu súng. Trong tay cầm chính là một phen loại nhỏ súng ngắm. Đùi chỗ cũng cột lấy một phen nâu thẫm chủy thủ cùng Nhan Bạch giống nhau. Người nam nhân này cũng có một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Chẳng qua này hai mắt trong mắt cảm xúc tất cả phát tiết ra tới. Đó là rõ ràng vui sướng. Kích động áp lực không được cảm tình đều phun trào ra tới. Nhân tiện nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể. Trong mắt cảm xúc nháy mắt thay đổi. Biến thành ghét bỏ chán ghét thật đáng yêu. Hắn đứng ở Nhan Bạch trước mặt cái gì hành động cũng không có. Phải nói. Hoàn toàn đem chính mình sở hữu có thể bị công kích nhược điểm đều bại lộ ở Nhan Bạch trước mặt. Chỉ cần Nhan Bạch khấu động cò súng, hắn nhất định liền đã chết. Đối với cái này, hắn một chút cảm giác đều không có. Đối mặt Nhan Bạch hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ là nhìn Nhan Bạch khuôn mặt, nhất biến biến dùng ánh mắt miêu tả Nhan Bạch mặt mày. Ở trong lòng không ngừng cảm thán. Đáng yêu, thật đáng yêu. Nhất định là trên thế giới này đáng yêu nhất cô nương. Đáng giá làm người phụng ở lòng bàn tay sủng, ký chủ đại đại. 114 nhìn trước mặt cái này soái đại thúc thẳng lăng lăng đỉnh chính mình ký chủ đại đại. Thập phần khó chịu, nó cảm giác cái này soái đại thúc thoạt nhìn như thế nào có điểm giống biến thái. Tuy rằng đối phương lớn lên rất là chính khí lăng nhiên. Trong ánh mắt không có mang theo cái gì ghê tởm cảm xúc. Chỉ là ở phi thường nghiêm túc khích lệ ký chủ nhà nó đại đại, cái này đại thúc sao lại thế này? Hắn tới làm gì? Giống như không phải tới giết người ai? Ký chủ đại đại, Nhan Bạch nhìn trước mặt người này. Lần đầu tiên trong ánh mắt hiển lộ ra một ít nghi hoặc. Căn bản vô pháp phỏng đoán người nam nhân này muốn làm cái gì? Mục đích là cái gì? Ngươi? Ngươi kêu Nhan Bạch đúng không? Cái này soái đại thúc nhìn Nhan Bạch nửa ngày. Rốt cuộc từ chính mình kích động cảm xúc chung rút ra tới. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch, trên mặt tận khả năng biểu hiện ra thân thiện tươi cười. Nhìn trên mặt đất thi thể, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sợ Nhan Bạch còn sẽ sợ hãi. Hắn đem chính mình bên hông thương cấp rút ra, đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay. Nhan Bạch bên ngoài nhìn trước mặt cái này đại thúc như vậy. Ta đem ta cái này cũng cho ngươi. Ngươi đừng sợ, tin tưởng ta, ta hôm nay tới mục đích là vì bảo hộ ngươi. Đại thúc mở miệng, hết chương.